chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479. Muốn chết muốn sống. Thế nhưng là chấm ngoặc kép. Kim Chính Hiền trong mắt Hàn mang lóe lên, trừ tin tưởng bản tôn bên ngoài, ngươi không được chọn. Giờ khắc này, lòng tin nàng tràn đầy, cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Tử quỷ Quý Tiểu Mị mày nhăn lại, cũng không dám tiếp tục tiến lên một bước. Nàng đã đáp ứng muốn bảo đảm Lâm Tử Phàm chu toàn. Nhưng lúc này giờ phút này, kia giải dược ngay tại Kim Chính Hiền trong tay. Dù là nàng thực lực càng mạnh, nhưng Kim Chính Hiền cũng không phải kẻ vớ vẩn. Tại nàng thành công đem giải dược cướp đến tay trước đó, đối phương hoàn toàn có thực lực, cũng có thời gian đem giải dược hủy đi. Hoặc ngươi để tử quỷ động thủ, cùng lắm thì chúng ta toàn bộ Vạn Độc Môn vì ngươi chôn cùng. Hoặc lựa chọn tin tưởng bản tôn, để tử quỷ phát hạ thề độc. Ngươi bây giờ không có lựa chọn nào khác. Kim Chính Hiền cười lạnh nói, giờ này khắc này, cái mạng nhỏ của ngươi đều tại bản tôn trong tay. Nếu là không có giải dược này, ngươi tuyệt đối sống không quá nhất thời một lát. Làm quyết định đi, muốn chết vẫn là sống. Xuân hạ thu đông, hàn tuyết chờ nữ, tất cả đều thần sắc khó coi, canh giữ ở Lâm Tử Phàm bên cạnh. Tử quỷ Quý Tiểu Mị cũng là có chút xoắn xuýt, đồng thời cảm thấy thật sâu tự trách. Ta quá tự đại, cho rằng liền xem như Vạn Độc Môn, cũng không có khả năng tại ta không có chút nào phát giác tình huống bên trong hạ độc. Hiện tại xem ra, có thể sừng sững ngàn năm, vạn năm môn phái nội tình, quả thật là khó có thể tưởng tượng, không thể khinh thị. Chấm ngoặc kép, Quý Tiểu Mị khẽ cắn răng ngà, mày nhăn lại, lại vô kế khả thi, chỉ có thể nhìn hướng Lâm Tử Phàm, chờ đợi quyết định của hắn. Ai nha, Kim Môn Chủ nơi nào? Lâm Tử Phàm giờ phút này, lại là cười ha ha một tiếng, hắn sắc mặt biến thành màu đen, bờ môi cơ hồ đều đã biến thành màu xanh thảm. Thậm chí lông mày cùng sợi tóc ở giữa đều tại kết băng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành một khối băng điêu giống như. Ta đương nhiên là muốn sống. Chấm ngoặc kép, hắn cười tâu tuét biểu thị muốn sống. Tại Kim Chính Hiền bọn người xem ra, tựa như là yếu thế, để các nàng không khỏi tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, Quý Tiểu Mị cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Không tuyển chọn cứng rắn giang, chỉ cần cầm tới giải dược, nàng tại cẩn thận một chút, liền có thể bảo vệ Lâm Tử Phàm chu toàn, cũng không tính là vi phạm mình hứa hẹn, vậy liền để tử quỷ tiền bối thề đi. Kim Chính Hiền âm thanh lạnh lùng nói, tử quỷ tiền bối quá lợi hại, nếu là không lấy tự thân tu vi phát hạ thề độc, bản tôn cũng không dám có bất luận cái gì phớt lờ. Chấm ngoặc kép, tốt. Tử quỷ hừ lạnh một tiếng, liền muốn mở miệng, lại bị Lâm Tử Phàm đột nhiên ngăn lại. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm vẻ mặt tươi cười, phảng phất không cảm giác được nửa điểm khó chịu, đối với mình bị trúng độc căn bản không có nửa điểm để ý giống như. Ta cái gì thời điểm nói muốn tử quỷ thề rồi? Ngươi cái gì ý tứ? Kim Chính Hiền thần sắc khẽ biến, nắm thật chặt trên tay giải dược. Muốn chết, không sợ nói cho ngươi, ngươi bị trúng độc, chính là ta Vạn Độc Môn tổ sư lưu lại Hà Lạc chi độc. Loại độc này vô sắc vô vị, lại dù là ngươi ngừng thở cũng có thể để người trúng độc. Thậm chí có thể từ lỗ chân lông tiến vào nhân thể. Trúng độc người, nhiều nhất nhất thời nửa khắc, liền sẽ toàn thân huyết dịch đông kết, ngay sau đó chính là huyết nhục, xương cốt các loại, đến cuối cùng sẽ hóa thành một tôn băng điêu. Đến lúc đó, liền xem như thần tiên cũng khó cứu được. Hiện tại, Hà Lạc chi độc đã có hiệu lực, máu của ngươi đã bắt đầu đông kết, nếu là lại trì hoãn xuống dưới, e là cho dù cầm tới giải dược, cũng vô sự vô bổ. Rốt cục không giả, thừa nhận là ngươi bỏ xuống độc. Lâm Tử Phàm chú ý điểm tựa hồ phá lệ lệch, giờ phút này vậy mà cười khẩy nói, một đám nữ nhân, vậy mà cùng hán tử, nhăn nhăn nhó nhó, dám làm không dám chịu, cũng tốt ý tứ nói mình là nữ nhân. Hừ, cái này không cần ngươi đến quản. Kim Chính Hiền cả giận nói, nếu là ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi chính là, cái này Hà Lạc chi độc giải dược, tin không tin ta lập tức đạp nát. Ngươi nện a, có bản lĩnh, ngươi liền nện. Lâm Tử Phàm ha ha cười lạnh, bất quá như vậy đi, dù sao ta đều phải chết, không bằng ngươi hồi đáp ta một vấn đề, không chừng ta một cao hứng, liền để tửu quỷ thề đây. Vấn đề gì? Chấm ngoặc kép. Kim Chính Hiền cùng Vạn Độc Môn rất nhiều cao tầng thần sắc đều rất là khó coi. Rõ ràng đã để Lâm Tử Phàm trúng độc, nhưng vì cái gì con hàng này bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ thật không sợ không chết được? Kim Chính Hiền trong lòng âm thầm nói thầm, lại không tin tưởng có người sẽ không sợ chết, chỉ có thể suy đoán, Lâm Tử Phàm là cố giả bộ bình tĩnh, thanh xà một mạch người, làm sao không có? Lâm Tử Phàm hỏi mình hiếu kỳ vấn đề. Thanh xà trưởng môn, thanh xà nữ đều bị Lâm Tử Phàm cho bổ, hiện tại thi thể đều lạnh thấu, nhưng thanh xà một mạch lại là bị không biết người nào tiêu diệt, để hắn rất là hiếu kỳ. Thanh xà một mạch, Kim Chính Hiền đám người sắc mặt nháy mắt có chút cổ quái, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, nói cho ngươi lại có làm sao? Thanh xà một mạch có hại ta Vạn Độc Môn uy nghiêm, thậm chí muốn chui lên làm loạn, đã bị ta Vạn Độc Môn xóa tên. Lâm Tử Phàm ngoặc kép chấm ngoặc kép, nói cách khác, thanh xà một mạch là bị chính các ngươi cho bình rồi, diệt trừ ăn cây táo rào cây sung phản đồ mà thôi. Kim Chính Hiền lạnh giọng mở miệng, ăn cây táo rào cây sung phản đồ. Lâm Tử Phàm vui vẻ, diệt trừ đối lập, bè cánh đầu đá liền nói rõ tốt a, còn mẹ nó phản đồ, người ta phản gì a người ta, đáng tiếc chết rất thảm. Lâm Tử Phàm cười ha ha, tốt như vậy đi, ta không nói lời gì, các ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Kim Chính Hiền cùng rất nhiều trưởng lão sắc mặt nháy mắt một mảnh xâm nhiên, ngươi thật không sợ chết? Cho dù là cùng chúng ta đồng quy vu tận, cũng phải lôi kéo ta Vạn Độc Môn lên đường, kia lại như thế nào? Lâm Tử Phàm ha ha cười lạnh nói, ta một cái nam nhân mà thôi, cho dù chết lại có thể như thế nào? Có thể lôi kéo toàn bộ Vạn Độc Môn chôn cùng, không lỗ ha, đáng chết. Kim Chính Hiền sắc mặt rốt cục thay đổi, không có chỗ thương lượng, đối đại đường ra tay với ngươi, đích thật là ta Vạn Độc Môn cái gọi là, nhưng chúng ta Vạn Độc Môn chẳng qua là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người mà thôi. Làm gì lấy cái chết bức bách, dùng chính ngươi chết đổi ta Vạn Độc Môn diệt vong, ngươi cho rằng đáng giá a? Đáng giá hay không lại như thế nào? Dù sao ta liền không muốn nhìn thấy các ngươi những này đồ vật tiếp tục tồn ở chỗ trên đời này. Lâm Tử Phàm một mặt ghét bỏ, Vạn Độc Môn, tổ chức sát thủ, ngàn năm tông môn, nói đến giống như hoàn toàn chính xác rất sâu, dù sao cũng là truyền thừa quá ngàn năm tông môn, môn hạ đệ tử đông đảo, cùng rất nhiều thế lực quan hệ, rắc rối khó gỡ, cực kỳ phức tạp, nhưng bọn gia hỏa này, thật đúng là không phải người tốt lành gì, thí dụ như trước đó vô căn chi độc. Nếu không phải Lâm Tử Phàm linh cơ khẽ động, nghĩ đến tại Tấn Sơn nam tử kia, cũng hảo vận làm tới giải dược, quỷ biết đại đường muốn tổn thất bao nhiêu. Thậm chí, nếu không phải là có Lâm Tử Phàm tại, toàn bộ đại đường, ít nhất phải chết đi tiếp cận một nửa người. Kia mẹ nó thế nhưng là mấy chục triệu nhân khẩu, 300 triệu lượng bạc nhiệm vụ, bình quân xuống tới, một cái đầu người.